Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 278, gặp lại. Là ngươi, Temari Tân Lý vui vẻ, trên mặt lại mang theo một mảnh sắc mặt giận dữ. Sải bước đi tới, bắt lại Hades y phục. Bạch Nhãn tiểu tử, nhanh đưa ta cây quạt. Ồ, cái kia cây quạt là của ngươi a, bị bắt y phục. Hades cũng không để ý, chỉ là cười híp mắt nhìn thiếu nữ. Nhìn thấy Hades thần sắc tự nhiên, cũng thừa nhận mình nhặt được cây quạt. Temari Tân Lý nhất định không để lại dấu vết buông tay ra. Cái kia là vũ khí của ta, ngươi nhanh lên một chút đưa ta. Tuy là giọng nói vẫn còn có chút không khách khí, nhưng không có phía trước người gây sự. Tốt, Hades gật đầu, mỉm cười đáp ứng. Cái kia cây quạt đâu? Thấy hắn bằng lòng, Temari vội vã đưa tay ra, mà Hades liền nói ra, cây quạt ở nhà bày đặt, ta chờ một chút liền giao cho ngươi. Temari nhìn hắn một cái, sau đó nhấc chân liền hướng Hyuga nhất tộc chỗ ở đi tới. Bất quá đi mấy bước, đã thấy Hades vẫn đứng tại chỗ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nàng một lần nữa đi về tới, lôi kéo Hades ống tay áo, kêu lên, 19, đi a, chúng ta mau trở về cầm cây quạt. Chờ một chút, Hades gọi ở Temari, nhìn thấy thiếu nữ quay đầu nhìn hắn, liền cười nói ra, hôm nay khí trời quá nóng, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, nhất định ở bên ngoài tìm ta thật lâu a. Hắn vừa nói, một bên nâng lên tay áo, muốn bang thiếu nữ lau một cái mồ hôi trán. Thiếu nữ lập tức nghiêng người, tránh ra tay hắn, ngươi cái tên này làm sao đột nhiên liền đưa tay qua đây. Temari Tân Lý có chút nổi giận, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nam sinh như thế. Lần thứ hai gặp mặt liền làm thân mật như vậy cử động. Được rồi, tuy là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cái kia cử động quá đáng hơn. Thế nhưng dù sao cũng là ngoài ý muốn a. Hades thấy thiếu nữ tránh thoát ống tay áo, cũng sẽ không giơ tay lên. Phi thường tự nhiên cầm ngược ở Temari lôi kéo ống tay áo của hắn cái tay kia. Cười nói ra, đối diện có một nhà mới mở tiệm thức uống lạnh. Phía trước ta muốn mời ngươi ăn que kem, ngươi nhưng không có bằng lòng. Hiện tại ta lại mời ngươi một lần a. Hắn nói, liền kéo thiếu nữ hướng đối diện đi tới. Uy, ngươi cái tên này làm sao đột nhiên lại tới kéo tay của ta. Temari vội vã bỏ rơi tay, tâm lý lại đang ai thán lấy, đụng tới cái da mặt dày nam sinh, không nên cự tuyệt a hát, nếu như ngươi cự tuyệt, ta trong lúc thương tâm, có thể sẽ quên cây quạt thả tới chỗ nào. Hades quay đầu hướng về phía thiếu nữ khẽ cười nói, cái này tức thiếu nữ sau ót bốn buộc ngựa vĩ cũng bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Vô sỉ, quá vô sỉ, bất quá cây quạt vẫn còn ở trên tay hắn. Thiếu nữ cũng không có biện pháp, chỉ phải tùy ý hắn lôi kéo. Sắc mặt cứng ngắc hướng đối diện đi tới. Đối diện tiệm thức uống lạnh sinh ý một dạng, tựa hồ là mới sửa chữa xong tiệm. Bên ngoài sơn trên tường vô cùng sạch sẽ. Hai người đi vào về sau, phát hiện bên trong khách hàng phần lớn là một nam một nữ. Đồng thời thần thái thân mật, Temari tâm lý càng là tâm thần bất định, luôn cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Đầu tiên nói trước a hát, ăn xong que kem về sau, người nhất định phải cây quạt đưa ta. Hai người tìm góc vắng vẻ ngồi xuống về sau. Temari trừng mắt Hades, gương mặt tức giận. Yên tâm, ta chỉ là bởi vì buổi sáng sự tình, muốn xin lỗi ngươi, hơn nữa ngươi ở đây trên đường cái tìm ta lâu như vậy. Ta trong lòng cũng rất áy náy. Hades ôn nhu an ủi thiếu nữ, để cho nàng cuối cùng là an tâm một ít, chỉ là ăn que kem mà thôi, lại không có gì đáng lo. Tiểu tử này mời khách tốt hơn, chờ một chút ăn chết hắn. Temari ở tâm lý giận dữ nghĩ đến, Được rồi, ngươi cứ chờ một chút, ta đi quầy hàng cầm que kem. Hades đối với thiếu nữ gật đầu, sau đó đứng dậy hướng quầy hàng đi tới. Temari liền hướng về phía bóng lưng của hắn hô to một câu. Ta muốn đặc biệt lớn hào, đồng thời muốn hai phần. Nhìn thấy Hades đáp ứng, Temari lúc này mới ở tâm lý mở miệng ác khí, mặt cười cũng mang theo nụ cười. Hừ hừ hừ, gọi ngươi uy hiếp tỷ. Bất quá các loại, chờ, Hades thực sự bưng cái đặc biệt lớn hào que kem sau khi trở về. Thiếu nữ liền không cười được. Cái này. Này sao lại thế này? Nàng nhìn cái kia liên thể thức cái chén lớn phát ra ngây người. Tuy là đích thật là đặc biệt lớn hào, thế nhưng hai cái ly liền cùng một chỗ, rõ ràng chính là tình lữ phần ăn có được hay không? Đây chính là ngươi muốn đặc biệt lớn hào. Hades cười híp mắt đẩy Temari ngồi xuống, đưa cho nàng một cái muỗng. Ăn đi, nếu như hóa điệu liền đáng tiếc. Cái này làm sao còn ăn a? Temari đẩy hắn một cái. Ngươi nhanh lên đổi cho ta hai phần bình thường một chút tới a. Cùng xa lạ thiếu niên ăn chung tình lữ phần ăn, lại hào phóng nữ hài tử cũng không khả năng tùy ý như vậy a. Huống chi các loại, chờ, trung nhẫn sát hạch qua đi, hai cái làng liền sẽ trở thành đối địch nhẫn thôn, có thể còn có thể bạo phát chiến tranh. Temari từ chưa từng nghĩ sẽ cùng Konoha nhân có qua lại gì. Nhìn thấy thiếu nữ dường như không hài lòng, Hades liền hạ giọng giải thích một chút. Không có biện pháp a, tiệm mới khai trương, kem kiểu dáng không nhiều lắm, ngươi cũng thấy đây a. Nơi này khách hàng đều là tình lữ, bởi vì này tiệm chỉ làm tình lữ phần ăn. Thiếu nữ chừng Hades một lát, đột nhiên con mắt một sáng, lại nói ra, ta không phải đã nói rồi sao? Muốn ăn hai phần, ngươi mua nữa một phần qua đây. Như 957 quả mua nữa một phần, vậy cũng chỉ có thể mỗi bên ăn riêng. Như vậy còn ăn dám a? Hades đương nhiên không muốn, chỉ thấy hắn giang tay ra, vẻ mặt vô tội nói ra. Đặc biệt số lớn que kem cần rất nhiều tài liệu. Lão bản còn có còn lại khách nhân, hiện tại không cách nào làm ra phần thứ hai. Điều này làm cho Temari tức giận đến nghiến răng, bất quá nghĩ đến chính mình cây quạt. Thiếu nữ lại thở dài, nắm lên cái muôi múc hướng cách mình gần bên kia, lại cảnh cáo nói, đầu tiên nói trước a hát, không cho phép qua tuyến, không cho phép ăn ta bên này. Bộ dáng kia tựa như một con hộ thực khả ái con mèo nhỏ. Hades vẻ mặt chân thành gật đầu bằng lòng. Này mới khiến thiếu nữ yên lòng. Múc một đại muôi que kem phóng tới trong miệng. Cái kia lạnh lẽo ngọt ngào cảm giác để thiếu nữ thoải mái hừ một tiếng. Vốn chỉ muốn ăn vài hớp ý tứ một cái. Kết quả đỡ không được ở nơi này nóng bức trong mùa hè ăn lạnh lẽo thức ăn cảm giác thư thích. Không tự chủ được liền ăn thêm mấy miếng. Các loại, chờ, phục hồi tinh thần lại. Phát hiện mình đã đem cái này đặc biệt lớn hào que kem ăn hơn phân nửa. Thấy bên người Hades một mụn đều không di chuyển. Vẫn cười híp mắt nhìn nàng. Thiếu nữ không khỏi hơi đỏ mặt. Buông trong tay xuống cái muôi. Hò nhẹ một tiếng. Nói ra, ngươi cũng ăn a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.